Chuyến xe bus số 14, chương 4, tự cắn đứt ngón tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì tạp âm trong xưởng rèn rất lớn, ông Ý kéo khẩu trang xuống lớn tiếng hỏi tôi, cậu nói cái gì? Tôi nói bác là bác Tài Chu phải không? Ông Ý gật gật đầu. Vừa vặn đến giờ ăn cơm trưa, mọi người đều dừng tay đi nghỉ, cả tôi đứng đợi ở cửa phân xưởng đợi ông Ý thay một bộ quần áo sạch sẽ, liền nói với ông, bác Tài Chu, cháu là tài xế xe buýt tuyến 14, có chút việc muốn thỉnh giáo bác. Chu Bình Khôn mới vừa nghe tôi nói sắc mặt lập tức liền thay đổi, không thèm nhìn tôi nói, tôi đã sớm không lái xe buýt thỉnh giáo cái gì nữa. Không có gì có thể thỉnh giáo, cậu đi đi. Tôi vội đuổi theo đưa lên một điếu thuốc ôn tồn cười nói, bác Tài Chu, bác là tiền bối. Người đi trước, đã từng lái tuyến xe bus số 14 mà cháu lại muốn hỏi chút chuyện về tuyến xe bus số 14, không phải vừa vặn đến giờ ăn cơm sao? Khi tới cháu thấy một quán sủi cảo thịt dê trông có vẻ buôn bán rất tốt, như vậy đi, cháu mời khách chú cháu hai người chúng ta liền coi như nói chuyện phiếm được không? Tôi lại là mời thuốc lại là mời cơm, cuối cùng Chu Bình Khôn cũng không nói gì tiếp nhận thuốc lá trong tay tôi. Tôi vừa thấy có hy vọng lập tức liền móc ra bật lửa châm cho ông Ý. Đến quán sủi cảo sau khi chọn món ăn xong, tôi nhỏ giọng hỏi, bác Tài Chu, nghe nói trước đây bác cũng lái xe bus tuyến 14, cũng là lái tuyến xe cuối. Tục ngữ nói rất chuẩn. Ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay. Ý chỉ ăn hối lộ hoặc được tặng gì đó thì khó từ chối mà giúp họ. Ông Ý hút thuốc của tôi, ăn cơm tôi mời cũng không lạnh lùng nữa, lúc này gật đầu ừ một tiếng, sau đó liền không có câu dưới nữa. Tôi ngẩn người giúp Chu Bình Khôn đổ một đĩa giấm nhỏ lại hỏi, bác Tài Chu, tuyến xe bus số 14 có phải có thứ gì không sạch sẽ? Tôi thử dẫn lời ông ấy gắp một chiếc sủi cảo nhét vào trong miệng lẩm bẩm nói, mỗi ngày quét dọn một lần nơi nào không sạch sẽ chứ? Đến, vừa nhìn ông Ý như vậy liền là không dự định nói cho tôi bất cứ chuyện gì, tôi thở dài nghĩ nếu như đúng là như vậy thì còn không bằng tranh thủ chút thời gian sớm một chút chạy về còn có thể ngủ trưa. Tôi gọi người phục vụ tính tiền, sau khi tính tiền khách khí nói, bác Tài Chu, cháu có chút việc liền đi về trước, bác từ từ ăn. Vừa mới quay người còn chưa đi được hai bước, Chu Bình Khôn bỗng nhiên nói với tôi, chàng trai, trước đừng đi. Ông Ý bưng bát uống cạn một ngụm cuối cùng của bát canh sủi cảo liền cùng tôi ra khỏi quán sủi cảo, ra đến bên ngoài ông ta ở một cái nói, thấy cậu chàng trai này tâm tư không xấu, nghe tôi nói một câu đừng tham tiền lương cao, xe bus tuyến 14 cậu đừng lái nữa, từ chức càng nhanh càng tốt, tốt nhất là ngày hôm nay liền từ chức. Tôi hỏi lại vì sao? Chu Bình Khôn lắc đầu nói, đừng quản vì sao, nếu như cậu tin cậu liền mau chóng từ chức, cậu nếu như không tin. Cái kia, sẽ theo cậu, nói xong, ông Ý liền muốn về xưởng rèn, tôi vội đuổi theo, nói một lượt chuyện mà mấy ngày nay gặp phải, sắc mặt Chu Bình Khôn dần dần trở nên u ám, đến cuối cùng ông đột nhiên xoay người sợ hãi hỏi tôi, cái giày kia cậu ném đi rồi à, tôi lắc đầu nói, đó là giày cao gót liền một chiếc còn rất cũ nát, cháu giữ lại không dùng, vừa mới ném đi rồi sau đó lại nhặt về rồi. Chu Bình Khôn gật đầu lại hỏi tôi, chiếc nhẫn vàng kia cậu có cầm theo không? Tôi lắc đầu, ông Ý lại hỏi, dây chuyền ngọc trai cậu cầm theo không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vẫn là lắc đầu. Chu Bình Khôn mặt trắng như tờ giấy vỗ bờ vai của tôi nói, đêm nay cậu đem giày, nhẫn, dây chuyền đều đặt trên xe buýt, liền lái một chuyến cuối cùng, ngày mai bất luận ra sao đều phải từ chức. Hơn nữa, cậu nhất định phải nhớ kỹ một chuyện. Tôi vội vàng hỏi, chuyện gì? Nói đến chỗ này trên mặt Chu Bình Khôn hiện ra vẻ sám hối, ông ta thở dài vỗ bờ vai của tôi nói, chiếc giày cao gót kia tuyệt đối đừng ném loạn, chiếc nhẫn vàng kia tuyệt đối không đeo, còn cái dây chuyền kia cậu càng không được đeo. Này khiến tôi lơ ngơ, rồi thấy trên mặt tôi nghi hoặc không rõ, ông ta giơ tay trái của chính mình lên nói với tôi, chính cậu nhìn đi, đây chính là kết cục của việc không nghe lời. Lúc trước có một ông lão ngồi xe buýt của tôi đã từng nhắc nhở tôi, nhưng tôi tham tài vẫn là không nhịn được đeo chiếc nhẫn vàng. Tôi truy hỏi cũng liền nói ngon áp út trên tay trái ông là sau khi đeo chiếc nhẫn ngoài ý muốn bị đứt. Lời vừa hỏi tới đây, khóe mắt rưng rưng Chu Bình Khôn kiềm nén rất lâu bỗng nhiên run rẩy, tay trái của mình quát to một tiếng, ngón tay này do chính tôi cắn đứt. Cả người tôi run run, lại lần nữa liếc mắt nhìn vào ngón áp út trên tay trái ông ta, thảo nào nơi đứt đóng vảy, vết thương không giống như là bị vật sắc nhọn gây thương tích, hóa ra là bị bản thân mạnh mẽ cắn đứt. Bác Tài Chu, này, bác có thể nói tỉ mỉ cho cháu không? Tôi không phải đầu đất, chuyện phát triển đến giờ phút này, tôi cảm thấy không đúng rồi. Chu Bình Khôn thở dài, lúc này tay trái cắm trong túi, tôi nhanh chóng đưa một điếu thuốc sau khi châm, ông ấy nói, chàng trai à, có một số việc liền tính nói cho cậu cậu cũng sẽ không tin, xem cậu người này không xấu, nghe tôi nói một câu, nhanh chóng từ chức đi. Tin, cháu tin, chú đều biết chuyện gì đều nói cho cháu đi. Tài xế Hoàng hơn 50 tuổi, thân thể khỏe mạnh vẻn vẹn là lái xe buýt tuyến 14 một tháng liền bỗng nhiên đột tử. Có bình thường hay không? Tôi lắc đầu, 2 năm trước xe buýt tuyến số 14 ở thành Mị Lực đâm chết một phụ nữ có thai, cậu biết không? Tôi vẫn là lắc đầu. Chu Bình Khôn thở dài nói, người phụ nữ có thai là bị tài xế đầu tiên của xe buýt tuyến số 14 đâm chết, nói ra chỉ sợ cậu không tin, 2 năm trước tôi từng tới phòng giam thăm ông ta trước sau nói mình bị oan, nói xe buýt tuyến 14 bỗng nhiên không điều khiển được lúc đang chờ đèn đỏ bỗng nhiên lao ra sau khi đâm chết phụ nữ có thai lại ngừng lại, nhân viên kỹ thuật kiểm tra xe phát hiện không có vấn đề, ông ta vào ngục giam không lâu liền điên rồi, trước một khoảng thời gian tôi lại đến xem ông ta một lần, có điều đi không phải là ngục giam mà là nơi hỏa táng. Tôi nổi da gà khắp người, cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo. Lúc tài xế đầu tiên lái xe, xe buýt không điều khiển được đâm chết người, sau đó vào mục điên mất, cuối cùng chết. Tài xế đời thứ hai cũng chính là bác tài Chu Bình Khôn ở trước mặt sau khi lái xe tuyến 14 thì tự cắn đứt ngón tay của mình. Tài xế đời thứ ba, tài xế Hoàng sau khi đang lái xe buýt tuyến 14 một tháng liền đột tử. Kết cục của ba người, một người so một người bi thảm, tôi chính là người thứ tư, nếu như tôi vẫn tiếp tục lái sẽ ra sao? Bác tài Chu, đánh bạo hỏi một chút, bác có tiện nói cho cháu ngón tay của bác là có chuyện gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhịn hồi lâu cuối cùng vẫn là hỏi ra, tôi không nghĩ ra được một người bình thường làm sao sẽ cắn đứt ngón tay của mình, trước không nói có bao nhiêu đau nhưng loại dũng khí và nghị lực này, người thường sẽ không có. Chu Bình Khôn thở dài lại giơ tay trái của mình lên nói, ngón tay là do chính miệng tôi cắn đứt nhưng cũng không phải tôi cắn, cậu hiểu ý của tôi không? Tôi lắc đầu, lúc đó tôi trơ mắt nhìn ngón tay của mình chậm rãi nhét vào trong miệng, hàm răng của tôi dùng sức cắn đứt ngón áp út của tôi, sau đó từ trong miệng nhổ chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út kia ra, đây chính là hậu quả của việc tham lam không phải đồ vật của cậu, cậu đừng lấy. Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, chả trách bác tài Chu Bình Khôn vẫn luôn nhắc nhở tôi, bảo tôi tuyệt đối không được đeo chiếc nhẫn vàng kia. Bác tài Chu, bác đừng đau lòng nữa, so với hai vị tài xế còn lại kết cục hiện tại của bác cũng coi như không tệ rồi. Tôi vốn muốn an ủi Chu Bình Khôn, ai biết câu nói này nhưng chọc phải tổ ong vò vẽ. Chu Bình Khôn bỗng nhiên lớn tiếng tức giận nói, kết cục của tôi coi như không tệ. Cậu là thấy tôi không chết đúng không? Thế nhưng cậu có biết vợ tôi là chết như thế nào hay không? Cô ấy vẻn vẹn là đeo dây chuyền ngọc trai một ngày liền xảy ra tai nạn giao thông, toàn bộ đầu đều bị đâm rơi ra. Cậu biết chưa, cậu biết hay không, tôi sợ hãi liên tiếp lui về phía sau, Chu Bình Khôn hét xong ngồi ở trên mặt đất liền giống như một đứa trẻ cao giọng khóc giống lên, ông ta nghẹn ngào nói, cậu có biết tôi sống có bao nhiêu khó chịu không? Sau đó, ông ta như là bệnh nhân tâm thần tự lẩm bẩm, vợ ơi, là anh xin lỗi em, lúc chúng ta kết hôn anh nghèo không có tiền để mua cho em dây chuyền, là anh hại em rồi, kiếp sau anh nhất định mua cho em một sợi đẹp nhất. Không biết qua bao lâu, ông ta dừng khóc, tôi đứng bên cạnh ông ta im lặng không nói, ông ta dùng ống tay áo lau khóe mắt một cái vỗ bờ vai của tôi nói, chàng trai, trở về đi thôi, mau chóng từ chức. Tôi gật gật đầu lại mua cho bác tài Chu một gói thuốc lá xịn, lúc trước khi đi ông ta bỗng nhiên như là nhớ ra cái gì đó nói với tôi, đúng rồi, chỗ ghế lái cậu tuyệt đối đừng mở ra, mặc kệ cậu ngồi khó chịu như nào đều không thể mở ra, tài xế Hoàng liền là mở chỗ ghế lái đó ra vì thế mà ngoài ý muốn đột tử, cậu tuyệt đối phải nhớ kỹ đó. Tôi còn muốn lại hỏi tại sao nhưng Chu Bình Khôn đã quay đầu trở về xưởng rèn, cẩn thận nghĩ lại lúc tôi lái xe luôn cảm thấy chỗ ghế lái lồi lõm không bằng phẳng giống như dưới ghế ngồi đệm ra có dấu thứ gì đó. Cách chương.